Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 73, người không đến và ai là chó. Góc truyện audio.com. Lòng bàn tay của Xia Yu hơi dính. Anh nhìn một cái, đặt điện thoại sang một bên và rút hai khăn giấy để lau tay. Chiếc áo len trên người tôi vừa mới thay sau khi tắm. Và có một thứ gì đó trên áo. Nó trông khá mơ hồ. Một mùi nhất định trộn lẫn với mùi của bột giặt. Xia Yu lau nó và nghĩ về cách He Chao không thể kiểm soát bản thân. Vào cuối cao trào, anh trực tiếp cắn vào vai anh và thẳng thừng cắn vào răng anh. Chuyển động của Xia Yu dừng lại. Theo tính chất tiết niệu của trò chơi này, hầu hết các hoạt động tiếp theo chủ yếu là các sự kiện chính thức. Chẳng hạn như nhiệt liệt chào mừng sự trở lại của ứng dụng vua chiến đấu và phân phối ngẫu nhiên 30 bộ bài tập siêu tập. Hoặc, trải câu hỏi với giải thưởng. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc tăng vọt trong đại dương học tập. Sau khi Xia Yu Zai xóa sạch nó một cách cẩn thận, cô nhặt nó lên và thấy một tin nhắn riêng về chủ đề có tên. Title King Content of Limit. Lợi ích của người chơi. Trên con đường học tập, bạn có cảm thấy cô đơn? Có bao giờ bạn bối rối không? Bạn có đang cố gắng tìm một đối tác tốt, lớn lên và học hỏi cùng nhau không? Nhà tổ chức đã quyết định khởi động một cuộc họp ngoại tuyến để trả lại cho người dùng cũ. Tất cả người chơi đã đăng ký như một phần của gia đình lớn trong kỳ nghỉ hè có thể tham gia vào cuộc họp ngoại tuyến này. Hãy chia sẻ kinh nghiệm học tập trực tiếp và sử dụng trái tim học tập để gặp gỡ những người bạn cùng chí hướng. Xia Yu mở tin nhắn riêng tư chưa đọc tiếp theo mà không có biểu hiện. Đó là một thư mời chính thức được đánh dấu rõ ràng với thời gian và địa điểm. Và lịch trình của cuộc họp. Thời gian chính xác là 10 giờ sáng thứ Bảy. Tại Century City, lịch trình khá phong phú. Ngoài các liên kết kỳ lạ là viết bài tập về nhà để hỏi nhau. Chia sẻ bộ bài kiểm tra yêu thích hoặc đồ dùng dạy học. Và tụ tập trong một nhà hát nhỏ để xem bộ phim Sự ra đời của Einstein. Vào cuối thư mời, nó được viết với phẩm giá. Mong chờ sự xuất hiện của bạn. Đi xì hơi, Xia Yu liếc vài cái trong nháy mắt. Và không có kiên nhẫn để đọc tiếp. Sau đây nên là tất cả các chi tiết khác về cuộc họp ngoại tuyến này. Nhưng trực giác nói với anh ta rằng nhóm bệnh lý thần kinh hoạt động trong kênh truyền thông không nên vắng mặt. Chắc chắn, các kênh truyền thông là rất sống động. Người bình thường nên nghĩ về loại trang phục nào họ nên mặc nhiều nhất khi nghĩ về những thứ dựa trên khuôn mặt của cư dân mạng. Nhưng những người này thì khác. Phục vụ tổ quốc, mọi người có nghĩ về bộ bài thi nào sẽ mang vào ngày họp không? Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, tôi đã nghĩ về nó trong một thời gian dài. Nó phải là kỳ thi tuyển sinh đại học 3 năm mô phỏng xuất sắc. Bộ bài kiểm tra này chứa một sức mạnh phi thường. Miễn là bạn mở nó ra, bạn không thể kiểm soát những câu hỏi đánh răng điên rồ của mình. Học cách học chỉ trong cuộc sống của tôi. Sau đó, tôi sẽ mang đến 38 bộ tiên ly. Sau đó mọi người sẽ liên lạc với nhau. Đại diện lớp tiếng Anh. Tôi thích bách khoa toàn thư về ngữ pháp tiếng Anh trung học. Nhất, tất cả các điểm kiến thức được bảo hiểm. Kinh nghiệm học ngữ pháp khác nhau. Hướng dẫn giáo viên nổi tiếng. Vượt qua sự hiểu lầm. Xia Yu ngồi bên giường. Nhấc tay cởi áo len và lên kế hoạch đi vệ sinh để lại vội vã. Với ánh sáng mờ nhạt trong du uây, dòng nước ào ạt trên vai anh, và nó đau đớn vô cùng. Xia Yu sau đó phản ứng qua lại, nhận ra rằng vết cắn ngu ngốc vừa bị phá vỡ. Ngay lập tức sau đó, cụm từ, tương lai, He Chao nói bắt đầu lắc lư bên tai. Có tương lai của bạn. Xia Yu nhắm mắt và thở dài. Tôi không biết đó có phải là lý do tại sao nhiệt độ nước mát hơn không? Không buồn ngủ, Xia Yu lưỡng lự liệu có nên đến trò chơi King Challenge để đánh một vài câu hỏi không? Khi tôi cập nhật nó trước đó, Tôi thấy rằng ngân hàng câu hỏi có một bộ câu hỏi thực sự từ các giáo viên nổi tiếng. Đáng lẽ là nhà tổ chức thực sự mời các giáo viên nổi tiếng đến để chỉnh sửa các câu hỏi. Và cuối cùng đã biên soạn các bộ bài kiểm tra độc quyền này. Nó chỉ có một thời gian để tắm. Và chủ đề đã thay đổi trong chủ đề. Tôi thích tìm hiểu. Cuộc đấu tay đôi giữa X-God và Billion vẫn chưa kết thúc. Phấn đấu ngược dòng. Có. Và nhà tổ chức đã không công bố ứng cử viên cuối cùng cho vị trí vua. Học để học chỉ trong cuộc sống của tôi. Bạn đã không đọc thông báo. Nhà tổ chức đã gửi một tin nhắn riêng cho hai người. Nói rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi. Thấy vậy, CEO dừng lại để tìm ngón tay của bài kiểm tra. Trong đống thư riêng mà tôi không đọc nữa. Thực sự có tin tức về vị vua danh hiệu. CEO lật xuống và thấy một mô tả trò chơi mùa hè. Đia người dùng. Yes, Deal Max. Trong mùa hè, điểm mùa của bạn giống như người dùng. Title King. Và kết quả là không quyết định. Vì mùa giải đã kết thúc, hệ thống trò chơi không thể được sử dụng. Tôi hy vọng bạn có thể điều chỉnh nó một cách riêng tư với Title King. CEO đọc nó hai lần để chắc chắn rằng anh ấy đã đọc chính xác. Điều chỉnh riêng tư. Trong danh sách bạn bè, tên người dùng, tiêu đề vua, và hình đại diện tối và thanh trạng thái ngoại tuyến. CEO ban đầu nghĩ rằng đây gần như là kết thúc. Có lẽ chứng loạn thần kinh đã xóa trò chơi từ lâu. Kết quả là, anh ta bị đài phát thanh đánh thức vào sáng hôm sau. Và khi anh ta lên mạng, anh ta vô tình nhận được tin nhắn từ bên kia. Nó thường được gửi vào lúc 11 giờ đêm qua. Câu đầu tiên chỉ có hai từ. Maddox tiếp tục bài phát biểu truyền cảm hứng của mình trên đài phát thanh. Mặc dù không có sự sắp xếp kiểm tra nào trong tương lai gần. Nhưng điều này không ngăn cản anh ấy mong đợi kỳ thi cuối cùng sau tương lai. Đừng nghĩ rằng vẫn còn một thời gian dài nữa. Ngày mai sẽ đến vào ngày mai. Vô số ngày mai sẽ đến với bạn chôn đi. Học sinh, chỉ hôm nay thôi, nhanh lên. CEO ngồi dậy bằng một tay và nói bằng trái tim. Dường như anh đã ra đi với suy nghĩ không muốn Billion. Điều gì dễ điều chỉnh? Thách thức là gì? Rồi CEO nhìn xuống và thấy hai câu khác. Chỉ trong ba câu, nó không kiêu ngạo. CEO chỉ đơn giản mỉm cười. Lúc đầu anh ta hơi khó chịu. Đặc biệt là trong tình huống bị đánh thức bởi một người ngủ ngon. Và ai đánh anh ta sẽ làm nổ tung nó một chút. Trước đây, Châu Đa Lê đến gặp anh vào buổi sáng. Nếu anh biết anh chưa dậy, anh sẽ không dám vào nhà. Anh hét to qua cửa và quay người bỏ chạy. Vì vậy, tất cả những người dùng trực tuyến của vua tranh cãi đều thấy rằng vị thần X kín đáo đã có bài phát biểu trong khu vực trao đổi. Yes, Deal Max, nói với vua tiêu đề. Ngốc, Yes, Deal Max, nói với vua tiêu đề. Thành phố thế kỷ thứ 7 không phải là một con chó. Khi He Chao gõ cửa, CEO đang lo lắng hoàn thành dấu chấm câu cuối cùng. Khóc ngoài cửa, bài phát biểu đầy động lực của Maddox. Hôm nay là làm thêm giờ trong 5 phút, và anh ấy đã nói về những năm tháng tươi tốt của mình. Và chủ đề không thể nhận được. Khi tôi còn học trung học, tôi bắt đầu đọc những từ lúc 5 giờ. Ngay cả khi trời lạnh, chiếc giường KN giữ tôi. Một số phòng ngủ đối diện theo đường chéo không thể không bắt đầu đập vào bức tường lớn. Đừng nói về nó. Hãy để vô số người chôn cất tôi vào ngày mai. Các bạn cùng lớp khác kêu lên từ tâm hồn. Tại sao tôi không thể nghĩ về nó và tôi đã chọn sống trong khuôn viên trường? Khuôn mặt của CEO không được tốt lắm khi cô ấy mở cửa. Anh Chao dựa vào cửa và không ngạc nhiên chút nào. Anh giơ tay khá tự nhiên với San Sua Mao. Trẻ em rất bồn chồn mỗi sáng. CEO, tôi đã gặp một kẻ ngốc và muốn đánh bại. Anh Chao không hiểu, thật là một kẻ ngốc. Không có gì, trực tuyến. CEO quay lại. sẵn sàng để rửa và nói. Hãy vào và đóng cửa lại. CEO không phải là người thích trò chuyện trực tuyến. Anh Trao nhìn vào tài khoản chim cánh cụt của mình. Trông giống như một cây kèn. Wanda muốn thêm một người bạn và không thêm nó nhiều lần. Cuối cùng, anh tập trung can đảm để hỏi anh mặt đối mặt. Chỉ sau đó, Xia Yuping thậm chí còn hỏi bạn bè đừng xem. Wanda sụp đổ. Anh yêu, tôi đã thêm nó 8 lần. Nhưng anh không thấy nó một lần à, Xia yêu. Tôi đã không chú ý, người này cũng có nhiều bạn bè hơn trên WeChat. Anh Trao nghĩ vậy, và nghĩ rằng bạn trai của cô nên xem một số tin tức hay bình luận tuyệt vời vào sáng sớm. Bất cứ ai cũng có thể lướt Internet, và không thể tránh khỏi một số kẻ ngốc. Xia yêu rửa mặt và treo khăn lại. Anh Trao thường xuyên nằm trên giường của Xia yêu, nằm nửa người để xem anh tìm quần áo trong tủ. Hôm qua, chiếc quần của trường không được giặt, và bộ khác được giặt và không được sấy khô. Xia yêu tìm kiếm một lúc và chỉ có thể mặc quần áo riêng và lấy một chiếc áo len khác. Khi Xia yêu thay quần áo, He Chao cảm thấy rằng mình sẽ thực sự tìm thấy thứ gì đó cho mình. Bạn không thể dừng lại vào buổi sáng. Kinh khủng, Xia yêu mặc quần vào. Và quần áo riêng không bị lỏng như đồng phục của trường. Sau khi mặc nó, anh ta duỗi thẳng chân và mảnh khảnh. Khóa kéo của quần vẫn chưa được kéo. Xia yêu kéo khóa kéo lên một chút và hỏi một cách tình cờ. Bạn vẫn còn ngủ à, tôi đã có kế hoạch này, ông Trao nói. Bây giờ tôi không thể ngủ được. Khi He Trao và Xia yêu đến canteen để kết thúc bữa ăn. Và lên tầng trên lớp, Lua Wen Cheng đang làm nhiệm vụ. Xia yêu đi đến cửa sau và không muốn đi thêm nữa. Có chuyện gì với anh ta vậy? Lua Wen Cheng cầm một miếng rẻ trong tay, vặn mông trong khi lau cửa sổ. Nhớ lại động tác nhảy mà anh đã học ngày hôm qua. Miệng anh vẫn ngân nga nhịp. La la, la la la, la, anh Trao, các bạn đang ở đây. Lua Wen Cheng lần đầu tiên nhìn thấy họ, mông anh không vặn vẹo, và dừng lại để nói. Sớm, mọi người đến và đi trong hành lang. Xia yêu muốn đơn phương cắt đứt mối quan hệ với Lua Wen Cheng. Thay vào đó, He Trao nhanh chóng điều chỉnh và nói với một nụ cười. Ủy ban thể thao, đó là một điệu nhảy hay. Tư thế thật duyên dáng. Nếu tôi là một cô gái, tôi sẽ bị bạn lừa. Xia yêu, chương trình đã kết thúc. Nó đã kết thúc, lớp học tiếng Anh đầu tiên. Sau khi viết thầm, Xia yêu nằm trên bàn một lúc và thấy rằng anh ta không thể ngủ được. Và đưa tay chạm vào điện thoại từ bụng bàn. Bây giờ tôi tỉnh táo. Tôi cảm thấy rằng hai câu mà tôi đã hét lên trong cuộc chiến tiêu đề là quá mức. Không cần phải thở, vua câu hỏi. Được ước tính là một học sinh khó tính với kính và tròng kính dày hơn chai bia. Có thể ra ngoài và làm bài kiểm tra trực diện. Xia yêu đi vào và thấy rằng khu vực trao đổi đã bị ném bom trong nhiều vòng. Và nó đã không bị đánh bom cho đến bây giờ. Học để học chỉ trong cuộc sống của tôi. Nói dối. Đây là để đối mặt với hậu môn. Top 10. Xenil đợt. Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa không phải là một giấc mơ. Khó bùng nổ. 985.211. Thần X, hãy nhớ câu của bạn. Tôi chụp ảnh màn hình. Ai không đến là chó. Xia yêu. Chấm. Mẹ kiếp. Cách chương.